Chương 1930, đòi lại một ít. Xa xa, Xích Phách chân nhân kia rất là âm lãnh sắc mặt, đã là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chỉ là ở đó có chút kinh nghi nhìn chằm chằm La Thần Tiêu, ngươi là ai? Hắn cho tới bây giờ không bái kiến người trước mắt, nhưng là hắn có thể xác định, người này tuyệt đối là không phải hạng người bình thường. Thậm chí ở đối phương thanh kiếm kia bên trên, để cho Xích Phách chân nhân, đều là mơ hồ có chút cảm thấy uy hiếp cảm giác. Năm đó Xích Phách chân nhân, đúng là luân lạc tới cho Uyên Hoàng khi tay xuống đất bước. Thật là thật đáng tiếc, lúc này La Thần Tiêu, nhưng là nhìn Xích Phách chân nhân ở đó lắc đầu, như là đang vì Xích Phách chân nhân cảm thấy thật đáng buồn. Nghe nói như vậy, Xích Phách chân nhân nhưng là nhất thời mặt liền biến sắc, đi theo liền cười lạnh một tiếng, đúng là ngông cuồng như vậy, các hạ sức lực ngược lại là đủ đủ. Lúc này Xích Phách chân nhân, đã là để cho tự thân trạng thái, đẩy tới được đỉnh phong, vào lúc này, chính là đối mặt bất kỳ pháp thân, hắn đều có đối mặt sức lực, bây giờ người đến này, đúng là vừa lên đến, liền bộ dáng này. Không thể nghi ngờ là có chút cuồng vọng. Lúc này La Thần Tiêu nhưng là nhìn Lâm Phi liếc mắt, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, lúc này Lâm Phi thân thể đã là thuộc về mấy lần kế cận bị thương nặng. Đi theo kia lại nhìn về phía Xích Phách chân nhân thời điểm, đó là có chút nhăn lông mi nói, hạ thủ ngược lại là ngoan độc, coi như là tiền bối, ta không đòi lại một ít cũng không nói được. Xích Phách chân nhân sắc mặt nhất thời có chút kinh nghi bất định, hắn thấy La Thần Tiêu hoàn toàn là một đoàn sương mù một dạng, căn bản là không thấy rõ nguồn gốc. Lúc ấy nhưng cũng cau mày nói, nếu như ngươi là vì người trẻ tuổi này tới, vậy hôm nay, ta nhất định không thể nhường nhịn, nếu là các hạ có yêu cầu khác, ngược lại cũng không phải là không thể thương lượng. Cứ việc Xích Phách chân nhân chưa từng y và am, 7871, ưu thế, nhưng là lời này giữa, nhưng là đã chủ động lui một bước, chỉ cần La Thần Tiêu không hề ở Lâm Phi chuyện bên trên dây dưa, kia ở những chuyện khác bên trên, hắn nhưng là có thể nhường nhịn một bước, nhưng mà lúc này đây, La Thần Tiêu nhưng là căn bản cũng không có nói nhảm với hắn ý tứ, lúc ấy, chỉ là rút kiếm lên, trong nháy mắt đó, giống như càng không nghịch chuyển, toàn bộ La phù giới linh khí, đều tại chợt cuồn cuộn. Lúc này, trong thiên địa, vô số tu sĩ đều có nhiều chút kinh hãi phát hiện, ở nơi này một kiếm chém ra lúc, bọn họ đúng là cũng mất đi với trong thiên địa kia linh khí cảm ứng, thật giống như lúc này, trong thiên địa, chỉ này một kiếm, không cách nào nữa chứa còn lại, cuối cùng, một kiếm này giống như là hủy thiên diệt địa một dạng thẳng hướng Xích Phách chân nhân đi, mà đang ở Xích Phách chân nhân nhìn thấy một màn này lúc, cũng là không nhịn được mặt liền biến sắc, ngay tại hắn chân chính đối mặt một kiếm này lúc, mới thật sự cảm nhận được, trong đó kia mang cho chính mình áp lực thật lớn, hơn nữa, một kiếm này chính giữa, cũng còn khá giống như là sảm tạp một ít khác đồ vật, để cho hắn càng thêm khó chịu, sắc mặt của Xích Phách chân nhân biến ảo mấy cái, nhưng cuối cùng, trong ánh mắt cũng là xẹt qua quyết định vẻ, một kiếm này, đúng là rất mạnh. Nhưng là làm trong thiên địa, đỉnh cấp kiếm tu, hắn ở kiếm đạo trên, tuyệt đối sẽ không ở ai bên dưới. Ngay tại Xích Phách chân nhân giơ tay lên một chiêu lúc, kia ru tuyệt kiếm, cũng là vào lúc này, dắt vô cùng huyết tinh chi khí, phóng lên cao. Nhất thời, lại vừa là một đạo pháp thân kiếm xuất thế, toàn bộ đất trời, phản phất đều là ở rung động. Ở nơi này vô số rung động dưới ánh mắt, cũng chỉ thấy, này hai đạo pháp thân kiếm, đúng là ở nơi này bầu trời trên, chợt tướng đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ cường đại vô cùng, tràn đầy hủy diệt ý vị ba động, hướng bốn phương tám hướng, cuốn mở, mà theo này cường đại ba động tàn phá, cơ hồ là khiến cho gần phân nửa La phù giới không trung, đều là lâm vào một trận trời đất tối sầm, gió cắt đi trong đá, này muốn không biết, còn tưởng rằng là đến ngày tận thế, mà ở này trên hoang mạc không, người sở hữu, đều là không hề chớp mắt, đi khẩn trương nhìn chăm chú kia trong đó va chạm tình cảnh, lúc này, một mảnh kia hư không đã sớm hoàn toàn vỡ vụn ra, hơn nữa còn chậm chạp khó mà đền bù. Tùy ý từng đạo không gian phong bạo, từ trong tàn phá mà vào, nhưng là này không gian phong bạo nhưng cũng sống sót không được nhiều thử thời gian, bởi vì bọn họ vừa tiến vào, cũng sẽ bị kia phiến trong hư không tràn ngập uy áp kinh khủng, cho tiêu diệt thành hư vô, kia một vùng, lúc này căn bản là không cách nào thấy rõ, bên trong rốt cuộc là tình hình như thế nào, sau đó một khắc, cũng chỉ thấy, trong đó có lưỡng đạo cường đại vô cùng kiếm quang, phá vỡ kia một mảnh sương mù mà ra, lưỡng đạo kiếm quang, một trước một sau, hiển hách với trong thiên địa. Không lúc này quá, tất cả mọi người đều là có thể thấy, kia ru tuyệt kiếm thân kiếm, lúc này đúng là tràn ra từng đạo vết rách, nhìn qua rậm rạp chằng chịt, này một đạo Xích Phách chân nhân bản mệnh kiếm, lại thật giống như là muốn vỡ nát một loại, mà xem xét lại La Thần Tiêu một kiếm kia, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này nhìn qua, đúng là còn đi theo kia ru tuyệt kiếm phía sau, theo sát tới, nhìn này tư thái, đúng là thật giống như đang đuổi giết một loại, vô số tu sĩ, nhìn đến đây, trên mặt đều là lộ ra vẻ rung động. Không cách nào tưởng tượng, này Xích Phách chân nhân, sắp là muốn đỉnh định cục mặt Xích Phách chân nhân, lúc này đúng là ở một đòn đi qua, bản mệnh kiếm bị hủy thành mức này, Theo hư không ba động dần dần tản đi, tất cả mọi người là có thể nhìn rất rõ, Kỳ Trù Tuyệt Kiếm cuối cùng vẫn cưỡng ép thoát khỏi phía sau La Thần Tiêu một kiếm kia đuổi giết, quanh quẩn trên không trung mấy vòng đi qua, đó là rơi vào Xích Phát Chân Nhân trong tay. Lúc này, Xích Phát Chân Nhân trong cơ thể tản mát ra khí thế, đúng là không bằng dĩ vãng, có chút suy yếu xuống. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều là biết, này Xích Phát Chân Nhân, nhìn dáng dấp đúng là muốn bại ở chỗ này. Bản mệnh kiếm bị hủy đến nước này, đối với một cái kiếm tu mà nói, đó nhất định chính là tự phế rồi hai tay. Quả nhiên, sẽ ở đó Chu Tuyệt Kiếm trở lại trong tay một khắc, Xích Phát Chân Nhân gương mặt nhất thời là trở nên có chút trắng bệch, đi theo trên người kia cường đại lại lạnh giá khí thế, giống như là vỡ đê hồng thủy một dạng phát triển mạnh mẽ. Bây giờ, Xích Phát Chân Nhân không nói xong bại, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Mà lúc này đây, trong thiên địa, vô số tu sĩ, tự nhiên đều là có thể cảm nhận được, Xích Phát Chân Nhân bên kia truyền tới cảm giác bị áp bách, ở kịch liệt hạ xuống, lúc này đều là sắc mặt rung động, không cách nào tưởng tượng, này vốn là còn nắm chặt thế cục, căn bản cũng không khả năng bị thương Xích Phát Chân Nhân, đúng là sẽ trực tiếp luân lạc tới mức độ này, cái này không thể nào. Nhìn đến đây, kia Thiên Ngô Tổ Vu, nhưng là sắc mặt kinh nghi bất định, phải biết, hắn chính là với Xích Phát Chân Nhân đã giao thủ, thậm chí là đi sâu vào đến đối phương đạo cảnh bên trong, đối với Xích Phát Chân Nhân thực lực, hắn rõ ràng vô cùng, nhưng là hắn càng là biết, Xích Phát Chân Nhân căn bản cũng không khả năng, chỉ là ở một đòn đi qua, liền rơi vào mức độ này.